Lõa thể ngoại đạo Kashapa đến hỏi Phật về nguyên nhân của đau khổ theo quan niệm nghiệp báo, rằng khổ do chính người ấy gây ra. Thân đời trước và thân đời này là duy nhất, hoặc khổ do người khác gây ra. Thân đời trước và thân đời này khác hẳn, hoặc khổ do người ấy vừa do người khác gây ra, kết hợp cả hai, hoặc không có khổ, hay là có khổ mà Phật không thấy. Trường hợp nào Đức Phật cũng không đồng ý. Cuối cùng, ngoại đạo Kashapa yêu cầu Phật nói về nguyên nhân của đau khổ. Phật bảo: ta nói đến con đường trung đạo rằng, do vô minh duyên hành, do ái duyên thủ, nên thành toàn bộ đại khổ ấm này. Nguyên nhân của đau khổ là ái dục, một nguyên nhân tâm lý hơn là nghiệp báo. Tuy nhiên nó cũng có ảnh hưởng nghiệp báo. Nếu chúng ta đã từng ràng buộc người khác trong tình yêu và tình dục của chúng ta, nghĩa là gây cho họ ô nhiễm trong ái dục, thì duyên ái dục này sẽ trở lại trói buộc chúng ta trong vị lai, khiến cho chúng ta khó có một đời sống thanh thản giải thoát. Vì thế, một người muốn giải thoát thì không được quan hệ ái dục với bất cứ chúng sinh nào, và cũng không được làm mai mối tác hợp cho những chúng sinh khác quan hệ ái dục với nhau. Nếu có điều kiện, chỉ nên cởi mở, làm nhẹ bớt ái dục của chúng sinh, khuyên họ tìm hạnh phúc trong những mục tiêu cao thượng hơn là đắm mình mãi trong dũng vùng ái dục mà không có ngày ra khỏi. Chúa Jesus bảo: đừng tưởng ta đến để kết hợp thế gian, trái lại, ta đến để vợ phải xa chồng, con phải xa cha, người thân mến phải chia cắt. Chính Chúa Jesus cũng muốn giải tỏa ái dục của cuộc đời để mọi người tìm thấy hạnh phúc cao cả của thiên quốc. Dĩ nhiên, trong vô lượng kiếp quá khứ, chúng ta đã từng là vợ, là chồng với biết bao người. Nếu nghiệp báo này cố định thì chắc chắn chúng ta phải bị ái dục kéo níu và không thể giải thoát. Nhưng may mắn thay, Thế Tôn đã có con đường Bát Chánh Đạo để loại trừ mọi ái dục, mà chánh định là cốt tủy. Người quyết tâm tu Bát Chánh Đạo thành tựu chánh định thì ái dục biến mất, mọi khổ não sụp đổ, những duyên nợ quá khứ cắt đứt. Tổ sư tử thản nhiên đưa đầu cho vua chém. Thiền sư Tâm Đạo ở Văn Thù ngồi chờ giặc đến lấy giáo đâm vào tim, máu chảy ra thành dòng sữa trắng. Khai ngộ xong cho thiện hội ở Giáp Sơn, thiền sư Qua Đình Thuyền Tử lật úp thuyền ra đi. Những vị thành tựu chánh định, đoạn dứt ái dục thì không còn cái gì khiến cho các ngài đau khổ. Nếu chúng ta quan niệm đau khổ là những hoàn cảnh bất như ý do nghiệp báo đem lại, chúng ta sẽ rơi vào tà kiến của ngoại đạo. Một lần Thế Tôn đi đến những ngoại đạo khổ hạnh, trông thấy họ hành khổ hạnh bằng nhiều cách quái lạ, như đứng một chân, quầy nắng, chống tay chỏi chân lên trời, ăn cỏ, rồi bò lết như chó, rồi nằm trên tro và gai. Phật hỏi họ làm như thế đưa đến mục đích gì, thì họ đáp: thưa hiền giả Gotama, tôn sư của chúng tôi tự xưng là người có tri kiến trong lúc ngủ cũng như lúc thức. Người bảo rằng do nghiệp quá khứ nên có đau khổ. Có đau khổ tức là không giải thoát. Nếu ai thực hành khổ hạnh viên mãn, nghiệp quá khứ hết, thì sẽ được giải thoát an vui. Nhưng các ông có tự biết quá khứ đã tạo nghiệp nhiều ít, mà mỗi người phải thực hành khổ hạnh loại nào trong bao lâu mới đủ? Thưa hiện giả Gotama, chúng tôi cũng không biết nữa. Các ông thực hành dựa trên sự không biết, làm sao các ông có thể biết kết quả sẽ ra sao? Dạ thưa, còn hiền giả nói thế nào về nguyên nhân của đau khổ và sự chấm dứt của đau khổ? Ta nói, có tham, có sân, có si là có đau khổ. Không tham, không sân, không si thì không có đau khổ. Ngoại đạo quan niệm đau khổ là hoàn cảnh bất như ý do nghiệp quá khứ đem lại. Họ tự nguyện trả trước bằng cách tự đày đọa thân xác mình cho đến cùng cực của đau khổ. Trong ý chí chịu đựng khổ hạnh đó, đôi khi họ xem thường đệ tử Phật đã không thực hành khổ hạnh như họ, có vẻ sống dễ dãi hơn. Họ không nhìn thấy bản chất giả dối của đau khổ, chỉ là những tâm trạng phù ảo được xây dựng từ điều kiện tham sân si. Đấng chánh đẳng giác nhìn thấy rõ, đau khổ chỉ là một ảo tưởng có điều kiện. Khi những điều kiện này bị đoạn trừ, đau khổ biến mất. Do nhìn rõ điều này, nên đường lối tu hành của đạo Phật không thiên về khổ hạnh hay hưởng thụ, chỉ sống thế nào để thuận tiện cho việc đoạn trừ tham sân si. Họ phải giữ giới và sống đời đơn giản để không tăng trưởng lòng tham, nhưng họ cũng cần ăn uống đủ sức khỏe để trợ giúp cho việc tọa thiền khuya sớm. Và chính nơi công việc thiền định này, họ đoạn trừ được tham ái. Tóm lại, nguyên nhân của đau khổ có vẻ thuộc về triết lý hơn là thuộc về nghiệp báo. Tuy nhiên, nghiệp báo cũng giữ phần rất nhiều trong đời sống tu hành của một người, mà nếu họ không thấu đáo về nghiệp báo loại này, họ sẽ gặp nhiều trở ngại. Giới, định, huệ. Trích Kinh Bộ Tăng Chi 2 trang 352. Giới tăng không phòng hộ. Này các tỳ kheo, người này đi đến giới bị hủy hoại. Giới giới khiếm khuyết, người này đi đến chánh định bị hủy hoại. Giới chánh định khiếm khuyết, người này đi đến tri kiến như thật bị hủy hoại. Giới tri kiến như thật khiếm khuyết, người này không còn nhàm chán đi tham. Thiếu nhàm chán đi tham, người này đi đến giải thoát tri kiến bị hủy hoại. Ví như, này các tỳ kheo, một cây với cành và lá khiếm khuyết, thời các trời non không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến viên mãn, lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, giới các căn không phòng hộ, giải thoát tri kiến bị hủy hoại. Ngược lại, này các tỳ kheo, giới các căn được phòng hộ, giải thoát tri kiến được đầy đủ. Nhận xét, có sự liên hệ logic từ giới đến định và huệ, đến nỗi Phật gọi ba môn này là vô lậu học, học của giải thoát. Nếu thiếu một trong ba môn này, sự giải thoát không được gọi là viên mãn. Do định sinh huệ, điều này dễ hiểu. Khi tâm suy nghĩ lắng yên, cái biết vẫn không mất. Mà khi cái biết không còn bị sự suy nghĩ bẻ cong, do tròn, nó sẽ biết được sự thật của vạn hữu. Ví dụ có người không quán các pháp tướng sinh diệt vô thường do một phương tiện khác như quán sổ tức hoặc tri vọng được định. Từ tâm an định này, họ sẽ tự thấy sự sinh diệt vô thường của các pháp mà không cần học trước. Bình thường, người này sống lặng lẽ không khởi quán sát, bất ngờ có duyên sự cám dỗ tranh giành kéo tới, từ trong tâm tỉnh giác lặng lẽ đó khởi lên niệm phê phán mọi trần cảnh chỉ là trò hư ảo lừa gạt, rồi họ không bị duyên theo ngoại cảnh đó. Định sinh huệ là như vậy. Riêng giới sinh định có nhiều khía cạnh tế nhị. Thường thì chúng ta quan niệm trì giới để tránh sự ô nhiễm cho tâm. Do tâm không bị ô nhiễm nên tọa thiền dễ được định. Nếu chỉ hiểu như vậy thì chưa hiểu hết ý nghĩa của giới. Giới có một ý nghĩa rất lớn lao, đến nỗi người trì giới kỹ lưỡng được quy đức rất nhiều. các hòa thượng tôn túc trong cuộc chấn hưng Phật giáo vừa qua không phải là những vị đạt đạo, nhưng bởi công năng trì giới mà làm được đại sự. Định thành tựu do phá được năm triền cái, quả vị thành tựu do phá được các kiết sử. Chúng ta sẽ nói về năm triền cái trước đó là tham dục, sân nhuế, hôn trầm, trạo cử và nghi. Những triền cái này thật nghe có vẻ chỉ là những tâm niệm sinh diệt lăng xăng, nếu khéo lắng động sẽ biến mất. Nhưng người có thực hành thiền định sẽ thấy vấn đề không đơn giản như vậy. Năm triền cái che phủ này quả thật là lớp mây mờ che phủ tâm. Khi lớp mây mờ này chưa tan, người tu thiền dễ bị hôn trầm tán loạn, thấy tâm mình nhỏ hẹp u ám. Một hôm lớp mây triền cái này chợt tan, hôn trầm tán loạn biến mất, tâm trở nên khoáng đạt sáng tỏ. Như vậy người hành giả bắt đầu được định, tham sân mỏng nhạt, tự tin chắc chắn vào sự tu hành giải thoát, tìm thấy niềm an vui thanh thản hơn mọi trò vui thế gian nào khác. Nhưng do đâu triền cái bị phá vỡ? Dĩ nhiên ai cũng thấy rằng do phương pháp nhiếp tâm tu tập thiền định nên triền cái được phá vỡ. Vấn đề không đơn giản như vậy. Chính do công đức trì giới góp phần lớn lao trong việc phá vỡ triền cái. Như thế, phương tiện tu thiền và công đức trì giới hợp lại phá vỡ triền cái. Bảo rằng do phương tiện tu thiền phá được triền cái, chúng ta dễ chấp nhận vì điều này có thể suy luận được. Còn công đức trì giới là cái gì nghe mơ hồ khó thấy? Thật vậy, sự góp phần của công đức trì giới khó thấy như chúng ta vẫn thường khó thấy các hiện tượng nhân quả nghiệp báo khác. Tại sao người làm ăn thất bại? Tại sao người kinh doanh thành công? Phước lực đã chi phối hầu hết mà không ai nhìn thấy. Cũng vậy, công đức trì giới rất là mầu nhiệm và cũng rất là khó thấy. Tại sao công đức trì giới lớn lao như vậy? Chúng ta không thể chỉ ra một cách cụ thể chỗ cao cả của công đức trì giới này. Chỉ cử một ví dụ để làm sáng tỏ vấn đề. Một hôm, Ajatasattu đến hỏi Phật về quả báo hiện tại của Sa Môn. Phật nêu ra 13 lợi ích. Nhưng ở đây, chúng ta trích lợi ích đầu tiên, Trường Bộ Kinh 1, Kinh Sa Môn Quả. Phật bảo, Đại Dương nghĩ sao? Nếu Đại Dương có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của Đại Dương một cách chu đáo, người ấy tự nghĩ, do công đức quá khứ nên Đại Dương được địa vị như hiện tại, và người ấy muốn đi tìm công đức nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống với sự chế ngự thân, lời nói, ý nghĩ, biết đủ với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y phục, hoan hỷ sống an tịnh. Biết điều này, Đại Dương có bảo người đó trở lại làm nô bộc cho Đại Dương như trước chăng? Bạch Đại Đức, lúc này vua chưa quy y, chỉ mới gặp Phật lần đầu. Không phải như vậy, trái lại chúng còn kính lễ người ấy, đứng dậy khi trông thấy người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, thực, túc xá, thuốc men để trị bệnh. Và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo pháp luật. Này Đại Dương nghĩ thế nào? Nếu thật như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn? Bạch Đại Đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn. Nếu so về phước của thế gian thì người nô bộc kia kém xa vua A Xà Thế. Nhưng nếu hành trì công đức suốt thế gian, bỗng nhiên người ấy đứng vào địa vị cao cả hơn nhà vua, mà chính nhà vua phải công nhận. Khi trì giới một cách thầm lặng, dường như vị này chỉ có tự lợi. Nhưng trong cái khi trì giới một cách thầm lặng, dường như vị này chỉ có tự lợi, nhưng trong cái tự lợi thầm lặng riêng mình, vị này đã làm gương mẫu, làm niềm tin cho mọi người và đánh thức đạo đức lương tâm của họ. Sự thanh tịnh trong giới luật của một vị tăng khiến cho mọi người tin rằng tu hành là việc có thể làm được. Phải công nhận rằng khi chấn hưng Phật giáo trong thời kỳ phôi thai, giáo lý chưa được phổ cập, thì tư cách của phái khất sĩ do Đức Minh Đăng Quang dẫn đạo đã gây được niềm tin rất nhiều cho quần chúng ở miền Tây. Trong sự tu hành giải thoát, việc tự lợi luôn luôn tỏa ra sự lợi tha một cách tự nhiên. Công đức trì giới được tán thán vì có thêm điều này. Lại nữa, xét theo tương quan tâm lý, nếu đủ ý chí để giữ giới, người này đủ sức dứt khoát với vọng tưởng. Người tu thiền khó tiến vì không dứt khoát với vọng tưởng, lại hay dây dưa nhì nhằn với nó. Ý chí dứt khoát rất cần thiết cho việc tu tập thiền định. Ý chí của quyết tâm trì giới đưa đến ý chí dứt khoát với vọng tưởng, và như vậy định là kết quả tiếp theo đó. Giới là đức của tự tâm, phạm giới là làm chuyện thất đức. Hành vi giết người là hành vi độc ác bộc phát bởi triền cái sân hận quá đáng. Dâm dục là hành vi ô nhiễm bộc phát bởi triền cái tham dục. Trộm cắp là hành vi mờ ám bộc phát bởi triền cái tham lam. Nói dối, tin mình chứng thánh là hành vi lường gạt tham cầu lợi dưỡng. Những ác giới như vậy từ triền cái phát khởi, nuôi dưỡng trở lại triền cái. Và khi triền cái nặng nề dây phủ thì chưa có sở đắc sẽ không có sở đắc, đã có sở đắc sẽ mất sở đắc. Chúng ta phải biết những lời dạy của Phật xuất phát từ kinh nghiệm giáo hóa chúng sinh trong vô lượng kiếp. Phật biết rõ chỗ ưu, chỗ khuyết của từng phương tiện, biết mặt trái, mặt phải của từng đường đi, nên đã dựng căn bản giới, định, huệ để làm chỗ cho chúng sinh y cứ. Khi nghe nói về lòng bàn tay, chúng ta phải hiểu rằng đã có lưng bàn tay. Khi nghe nói về chỗ rốt ráo không, chúng ta phải hiểu rằng đã có đầy đủ giới, định, huệ. Thiếu giới, định, huệ, lối về niết bàn đã bích lấp. Dù có ngộ được chút gì thì vẫn không thể tiến thêm, và có khi bị thối thất. Bởi vậy, chúng ta muốn tu hành giải thoát phải nghiên cứu kỹ về giới bổn Patimokkha, phải thấy rõ thâm ý tế nhị của Phật trong từng giới nhỏ nhặt, và cố gắng giữ giới từ xa, nghĩa là tránh rất xa những duyên sự có thể đưa đến ô nhiễm. Ngoài ý nghĩa giữ gìn sự vô nhiễm cho mình, giới còn có ý nghĩa quan trọng thứ hai, đó là tránh sự nghi ngờ của người khác. Còn rất nhiều tế hạnh mà chúng ta phải khéo léo giữ gìn để giữ niềm tin của Phật tử đối với chư tăng. Mất niềm tin đối với chư tăng, họ sẽ gặp nhiều bất hạnh. Chính vì lợi ích của chúng sinh mà vị xuất gia tu hành cần phải giữ giới và giữ trọn trên hai ý nghĩa: sự vô nhiễm cho chính mình và sự không nghi ngờ của Phật tử. Trưởng lão Tăng Kệ, trang 65. Khanda Sumana. Trong thời Đức Phật tại thế, ngài tái sinh trong gia đình của vua Mala làm vị hoàng tử. Ngài được đặt tên là Khanda Sumana, bông lài, vì khi ngài sanh, bông lài quanh vườn trổ hoa rực rỡ thơm ngát. Lớn lên, ngài tìm đến Đức Phật thuyết pháp tại rừng xoài của Kunda ở Rava, bèn xuất gia và chứng được 6 trí thánh. Giới túc mạng minh, ngài nhớ đến công đức quá khứ khi cúng một nhánh bông lài tại tháp của Đức Phật Kassapa, trong khi tất cả bông hái được đều thuộc về của vua. Nhận thấy bởi hành động này giúp ngài chứng được quả niết bàn, ngài nói lên bài kệ như sau: do một bông từ bỏ, được hưởng 8 ức năm, sống trong cảnh cõi trời. Còn số năm còn lại, ta được sống tịch tịnh. Nhận xét, khi nói đến đạo quả thành tựu, ai cũng thấy ngay bởi do sự tinh tiến tu tập mạnh mẽ trước đó. Bát chánh đạo là đường đưa đến niết bàn, tứ thiền cửu định là phương tiện cốt lõi, thất giác chi là những giai đoạn cần thiết. Nhưng nguyên nhân nào đã đưa đến sự khát khao giải thoát, để rồi từ sự khát khao này vị tỳ kheo tinh tiến vĩ đại đến khi chứng niết bàn? Chính tâm trạng cung kính bậc giải thoát đã biến thành tâm trạng khát khao giải thoát cho chính chúng ta. Thật vậy, chúng ta đã kính phục phong cách điềm đạm vô biên của bậc giải thoát. Chúng ta đã xúc cảm trước lòng từ vô hạn, ngưỡng mộ trước trí tuệ sâu thẳm, nghiêng mình trước sự vô nhiễm thuần tịnh của bậc thánh nào đó. Chính sự kính trọng tột độ này đã xuất khởi thành sự khát khao giải thoát tha thiết cho chúng ta. Nếu mức độ kính trọng đạt đến tuyệt đối, nghĩa là không còn chút nghi ngờ, chúng ta sẽ thành tựu quả vị A-la-hán viên mãn. Nếu mức độ kính trọng vừa phải, trong cái tin còn có chút nghi, chúng ta sẽ thành tựu những quả vị thấp hơn là A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tư-đà-hoàng. Rồi từ ba quả vị này, chúng ta mới đạt được niềm kính tin tuyệt đối bất thối chuyển nơi Tam Bảo. Và niềm tin tuyệt đối này hứa hẹn quả vị A-la-hán ở vị lai. Nhưng nếu thực sự là niềm kính ngưỡng, tất nó sẽ biểu hiện ra ngoài bởi 4 hành vi: đảnh lễ, tán thán, cúng dường, làm theo lời dạy. Đầy đủ 4 hành vi công đức này, sự kính tin được gọi là viên mãn. Hành vi cúng hoa nơi tháp Phật Kassapa của tiền thân ngài Khanda Sumana là một trong 4 hành vi công đức. Chúng ta sẽ ngạc nhiên tại sao hành vi cúng hoa bình thường dễ làm như vậy lại được công đức quá lớn lao 8 ức năm nơi cõi trời và quả vị A-la-hán sau đó. Điều chắc chắn là Khanda Sumana đã thuần thục trong trị nghiệp. Như một ly đầy nước, chỉ nhỏ thêm ít nước vào, lập tức tràn ra ngoài. Cũng vậy, ngài chỉ thêm một công đức nhỏ liền thành tựu đại phước báo. Hơn nữa, ngài gan dạ bất chấp lệnh cấm của vua không cho ai hái hoa, đã hái cành hoa lài, cung kính đặt nơi tháp Phật. Sự gan dạ này nói lên lòng kính trọng tột độ của ngài đối với đấng chánh giác Kassapa. Niềm kính trọng tuyệt đối đó quả thực đã hứa hẹn quả vị A-la-hán cho ngài vào hôm nay. Hơn nữa, một phước báo phụ đã bày tỏ khi ngài sinh ra là hoa lài quanh vườn trổ rực rỡ thơm ngát. Đảnh lễ là hành vi công đức đơn giản đầu tiên nói lên lòng kính trọng. Chúng ta quỳ xuống, cúi đầu dưới chân bậc giác ngộ để tỏ ra rằng vị ấy là đấng cao cả, còn chúng ta thì nhỏ bé như cát bụi ở dưới chân. Nơi hành vi này, chúng ta xuất hiện được 2 lợi ích. Một là sự khát khao giác ngộ, 2 là diệt trừ được ngã mạn. Ngoài phước báo tâm linh, ở đời sau chúng ta sẽ được thân tướng cao ráo. Tán thán là dùng lời nói, văn chương hoặc âm nhạc để ca ngợi sự cao cả của đấng giác ngộ cho những người khác được biết. Qua hành vi này, chúng ta lan truyền niềm kính trọng của mình sang những chúng sinh khác. Và khi niềm kính tin đấng giác ngộ đã gieo vào lòng họ, sự bất hạnh của họ sẽ được đẩy lùi để nhường chỗ cho phúc lạc hiện hữu. Còn nơi chúng ta xuất hiện một đức tính quý báu, tâm tùy hỷ. Kẻ biết tán thán tức là biết vui mừng trước sự thành tựu của người khác, còn kẻ tật đố sẽ im lặng khi nghe người khác thành công. Ngoài phước báo tâm linh, ở đời sau chúng ta sẽ được những nét khả ái nơi miệng và nơi lời nói. Không còn gọi là kính trọng nếu chúng ta không tuân thủ triệt để những lời dạy của chân sư. Tất cả những nghiệp công đức từ trước như đảnh lễ, tán thán, cúng dường chỉ để chuẩn bị cho nghiệp công đức thứ tư, làm theo lời dạy, thì chính hành vi thứ tư này quyết định đạo quả của chúng ta. Trong một pháp hội, người đệ tử làm đúng hoàn toàn theo lời dạy của chân sư rất ít. đa số sơ sót điểm này điểm khác. Nếu ai gắng làm tròn lời dạy của chân sư, đạo quả thù diệu là kết quả gần kề. Đạo quả. Trích sử 33 vị tổ thiền tông, trang 111. Tổ Xà Dạ Đa Lajata thống lãnh đồ chúng du hóa các nước, lần lượt đến thành La Duyệt, gặp số tăng chúng học đạo với sự lãnh đạo của ngài Bà Tu Bàn Đầu Vasubandhu. Ngài Bàn Đầu tu khổ hạnh rất chuyên cần vất vả. Tổ biết nhân duyên, muốn khai thị nên nói lời chê bai sự tu hành của ngài. Cuối cùng qua một bài kệ, ngài ngộ đạo, trình kệ tán thán tổ. Tổ hỏi: ta nói trái ý ông, tâm ông được chẳng được chăng? Bàn Đầu thưa: đâu dám động tâm. Còn nhớ bảy đời về trước sanh cõi an lạc, vì mộ đạo nên nhờ trí giả Nguyệt Tịnh làm thầy. Thầy Nguyệt Tịnh dạy con: không bao lâu nữa ngươi sẽ chứng quả Tư Đà Hàm, nên siêng năng tinh tiến. Phàm tu hành như trèo lên cao, phải cố gắng tiến dần lên, không cho sụt xuống. Nếu lỡ có sụt, muốn trèo lên lại cũng khó. Lúc đó con đã 80 tuổi, nương gậy mới có thể đi được. Khi ấy gặp Bồ Tát Đại Quang Minh xuất thế, con muốn đến lễ ngài, bèn đi đến Tịnh Xá. Lễ bái xong trở về, chợt gặp thầy Nguyệt Tịnh quở trách: dốt quá, tại sao ông lại khinh cha trọng con? Hôm trước ta thấy ông sắp được chứng quả, hôm nay đã mất. Con nghe ngơ ngác cầu xin thầy Nguyệt Tịnh chỉ lỗi. Thầy Nguyệt Tịnh dạy: vừa rồi ngươi đến đảnh lễ Bồ Tát Đại Quang Minh, tại sao lại dựng cây gậy vào mặt Phật vẽ trên vách? Người do lỗi này nên sụp quả vị. Con nhớ kỹ lại, thật đúng như lời thầy Nguyệt Tịnh quở. Từ đó về sau, phàm có nghe lời nào chẳng dám không tin. Nhận xét, chúng ta không tìm thấy nước an lạc là chỗ nào và Bồ Tát Đại Quang Minh là ai, chỉ biết rằng bảy đời trước ngài Vasubandhu ở trong một xứ sở có Phật giáo. Có lẽ ngài gặp Phật Pháp đã đứng tuổi, nên đến 80 mới được hứa khả sắp chứng Tu Đà Hàm. Tiếc thay, do một hành vi sơ suất bất kính nơi hình tượng Phật, bằng cách dựng cây gậy vào đấy, nên ngài tổn phước, đạo quả sắp đến liền biến mất. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy tội và phước ảnh hưởng rất lớn đến đạo quả, không phải là chuyện tầm thường. Nếu ngài Khandasumana thành tựu Niết Bàn bởi hành vi cúng hoa cung kính nơi tháp Phật, thì tiền thân ngài Vasubandhu đã thối thất đạo quả bởi hành vi tựa gậy có vẻ bất kính nơi hình tượng Phật. Sự bất kính đối với thánh tượng, tháp miếu khiến cho một người sắp chứng đạo quả phải bị thối thất. Còn nói gì đến việc bất kính đối với thánh thể của bậc giác ngộ khi còn tại thế? Trong giới và luật của người xuất gia có răng chế rất kỹ lưỡng những hành vi tỏ vẻ bất kính nơi thánh tượng và tháp miếu. Chúng ta không được tiểu đại, không được khạc nhổ, vứt rác rưởi xung quanh tháp miếu và thánh tượng. Không nên đội nón đi ngang tượng tháp, nên khẽ cúi đầu khi đi ngang tượng tháp. Không nên ngồi nằm đưa chân về tượng tháp. Không nên ăn mặc hở hang nơi tượng tháp. Không nên bài trí thánh tượng quá thấp. Nên giữ oai nghi nghiêm chỉnh nơi tượng tháp. Nói chung, chúng ta phải thể hiện sự kính trọng nơi tượng tháp, dè dặt những hành vi vô lễ với nơi tượng tháp, để giữ gìn phước đức trợ giúp cho sự tu hành về sau. Ngoài tội do sự bất kính đối với tượng tháp, kinh điển, còn có những tội thuộc về thế gian cũng khiến ngăn trở đạo quả. Trong lần đầu đến gặp Đức Phật, vua Ajatasattu, A Xà Thế đã được Đức Phật ưu ái dành cho một thời pháp dài, Kinh Sa Môn Quả. Sau khi ông đảnh lễ lui ra, Đức Phật nói với chúng tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, tâm của vị ấy rất ăn năn, tâm của vị vua ấy rất hối quá. Nếu vị vua ấy không hại mạng của vua cha, một vị vua rất chân chánh, thì ngay tại chỗ này vua ấy đã chứng được pháp nhãn không triền cấu, không cấu uế. Như thế tội giết cha đã đánh mất cơ hội chứng đạo quả Tu Đà Hoàng của vua A Xà Thế. Chúng ta đã biết pháp nhãn khai mở do triền cái tan dở, mà triền cái là duyên hợp giữa si mê và tội lỗi. Muốn triền cái tan dở phải do công năng đối trị của trí tuệ và phước đức. Trí tuệ đối trị si mê, phước đức đối trị tội lỗi. Đủ hai điều kiện này, triền cái sụp đổ, cõi tâm mở ra tinh thăng khoáng đạt sáng tỏ. Người thường tạo tội, tức là triền cái tham dục và sân nhuế được duy trì củng cố. Sự giết hại vua cha của A Xà Thế xuất phát bởi lòng tham địa vị quá độ và tâm địa ác độc thù hận. Bởi hai triền cái này kiên cố, nên dù được Thế Tôn đánh thức trí tuệ, nó vẫn không tan, để cho vua chứng đạt pháp nhãn Tu Đà Hoàng ngay lúc ấy. Chúng ta cũng dễ thấy người thường tạo nghiệp nhiều quá, rất khó tiến tu thiền định, vì triền cái hiện hữu, tức là hôn trầm tán loạn hiện hữu. Thế nên trong phần nói về tu tập từ tâm, Đức Phật cho biết với phương pháp quán tưởng phát triển từ tâm trợ giúp rất nhiều cho thiền định giải thoát là ý này. Khi từ tâm được khởi xuất, được duy trì, được thắp sáng, thì tham dục và sân nhuế bị đẩy lùi và tiêu diệt. Tham dục và sân nhuế vắng bóng, thì ba triền cái còn lại, hôn trầm, trạo cử, nghi, rất dễ bị phá vỡ bởi sức quán chiếu của trí tuệ. Nếu vừa tu tập từ tâm, vừa làm lợi ích chúng sanh theo chánh pháp, thì phước đức đủ để đối trị với tội lỗi quá khứ. Người này chỉ còn tiến hành dụng công thiền quán để đi hết con đường còn lại. Nhưng trường hợp Angulimala thì thế nào? Một kẻ mượn tạm ngón tay út gần nghìn người bộ hành, tại sao lại chứng được niết bàn viên mãn của A-la-hán? Dĩ nhiên, chỉ dựa vào những sự kiện trong một đời thì không thể đánh giá nghiệp báo nhân quả của một người. Chúng ta không nghe nhắc đến những công hạnh quá khứ của tôn giả Angulimala, chỉ biết về tôn giả với những nét trong đời cuối cùng ấy như sau. Thuở chưa gặp Phật, tôn giả theo học đạo với một người Bà La Môn. Tôn giả là người đệ tử thông minh, nghiêm nghị, giới hạnh đầy đủ, dung mạo đẹp đẽ khôi ngô, và những yếu tố này đã làm thổn thức trái tim người vợ của ông thầy. Sau một lần gạ gẫm tỏ tình và bị từ chối dứt khoát, tự ái bị va chạm nặng nề, lòng say mê biến thành niềm thù hận. Bà thỏ thẻ với chồng rằng Angulimala đã lén tán tỉnh bà và bị cử tuyệt. Bà yêu cầu chồng đừng nóng nảy tỏ thái độ và kêu la chất vấn. Hãy tương kế tụ kế, đưa Angulimala vào cực hình và tù tội. Ông thầy Bà La Môn giận tím gan nhưng nén xuống, ân cần gọi chàng đến khen ngợi đủ điều. Cuối cùng ông cho biết có một bí quyết tu tập màu nhiệm cần phải truyền dạy cho Angulimala. Nếu chàng tìm đâu được 1000 ngón tay út bên phải. Nghe nói chàng choáng váng, nhưng ông thầy đã trấn an, giải thích, hứa hẹn mọi việc tốt đẹp vinh quang của bí quyết về sau để thúc đẩy chàng hành động. Tà kiến còn dây phủ, chánh kiến chưa trỗi dậy, tâm mến đạo tha thiết. Và thế là Angulimala vâng lời cầm gươm ra đi. Phần sau câu chuyện rất cảm động mà có lẽ ai cũng đã biết qua. Như thế, Angulimala hoàn toàn không phải là người ác độc. Chỉ vì lòng mến đạo quá tha thiết, nên tôn giả đã trở thành tên tướng cướp kỳ cục, không lấy bất cứ tài vật nào, chỉ xin đỡ ngón tay út bên phải của kẻ lữ hành nào đi ngang, kết thành sâu chuỗi đeo quanh cổ. Tôn giả đã trả báo rất nhẹ trong một lần đi khất thực, và tâm thiết tha mến đạo đã đưa tôn giả đến giây phút vinh quang khi mọi vô minh lậu hoặc hoàn toàn chấm dứt. quả vị dự lưu. Trích Tương Ưng Bộ Kinh 5, trang 398. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trú giữa dân chúng Saka tại Kapilavatthu, khu vườn cây bàng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát, đi đến nhà của thích nữ Kaligoha và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thích nữ Kaligoha đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn bảo thích nữ Kaligoha: thành tựu bốn pháp này Goha, vị nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng đạo quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Goha, vị nữ thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, bậc minh hạnh túc, thiện thệ, hiểu biết thế gian, bậc vô thượng, bậc điều ngự những ai đáng được điều ngự, bậc đạo sư loài trời và loài người, Phật Thế Tôn. Vị ấy có lòng tin bất động đối với pháp. Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ được người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy có thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tán chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị vết dơ, không bị ái nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí, không có đôi bàn tay ngắn lại. Này Goha, thành tựu bốn hoặc năm pháp này, một nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không bị thối đọa, quyết chắc chứng quả bồ đề. Bốn hoặc năm dự lưu phần được Thế Tôn thuyết giảng này, bạch Thế Tôn, chúng đều có trong con. Con thực hiện đầy đủ những pháp này. Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, Thế Tôn, đối với pháp, đối với chúng tăng. Phàm những vật gì của gia đình dành cho việc bố thí, tất cả đều được phân phát cho những người có giới và những người làm thiện. Lợi đắc thay cho người. Này Goha, thật khéo lợi đắc thay cho ngươi. Này Goha, Goha, ngươi đã tuyên bố về dự lưu quả. Nhận xét, dự lưu nghĩa là dự vào dòng thánh. Đây là tầng bậc thánh đầu tiên của bốn thánh vị giải thoát. Người đến được quả vị này sẽ không còn thối đọa vào ba ác đạo, sẽ tăng tiến mãi cho đến khi chứng đạo quả Niết Bàn A-la-hán. Hệ thống Bắc Tông, A-hàm cho quả dự lưu là Tất Lai. 7 lần tái sinh cõi người sẽ chứng A-la-hán. Hệ Nam Tông Nikaya không kỳ hạn thời gian, chỉ định nghĩa rằng không còn đọa ác đạo, nhất định đi đến giải thoát. Và sự thật thì hệ Nam Tông Nikaya đúng hơn. Có người chứng quả dự lưu từ thời Đức Phật rồi mãi đến nay, qua rất nhiều lần tái sinh, vẫn chưa chứng A-la-hán. có người còn phải đi mãi đến đời Phật Di Lặc sau mới chứng A-la-hán. Nhưng cũng có người chứng quả dự lưu xong rồi chứng A-la-hán không bao lâu, tùy nhân duyên và sức tinh tiến của mỗi người. Nói đến quả vị là nói đến trình độ của tâm linh. Phải ở mức độ tâm linh nào đó, một vị mới được gọi là tu đà hoàng. Ở mức độ đó, bài kinh khác Phật gọi là được pháp nhãn thanh tịnh, không trần cấu. Nhưng ở bài kinh này, Phật đưa ra 4 hoặc 5 biểu hiện bên ngoài để đánh giá một người đã vào quả vị dự lưu. Những quả vị này xuất phát từ một sở đắc tâm linh thực sự, không phải xuất phát từ hình thức hời hợt bên ngoài. Do có sở đắc tâm linh đó, vị này tin được Đức Phật là đấng chánh đẳng chánh giác. Thật vậy, ai cũng cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhưng niềm kính tin vẫn khác nhau. Người chưa đạt được lợi ích thiết thực của tâm linh sẽ có một mức độ kính tin vừa phải. Chỉ có người đạt được lợi ích thiết thực mới có niềm kính tin Đức Phật một cách trọn vẹn, vì thấy rằng quả thật chỉ có đấng giác ngộ tối thắng trên đời mới đem đến ích lợi vi diệu của sự giải thoát, vượt hơn mọi trò vui cấu uế của thế gian. Lại nữa, sở đắc tâm linh khiến cho vị này nhận thấy rằng lời dạy của Thế Tôn không hứa hẹn một diễn ảnh mơ hồ nào, rất là thiết thực trong từng phút giây hiện tại. Đến để thấy biết, chứ không phải tin suông. Và người có trí đều có thể giác hiểu không khác nhau, dù họ ở khác nhau mọi thời và mọi xứ. Từ chỗ an lạc của mình, vị này tin được rằng chúng tăng theo sự hướng dẫn của Thế Tôn đã đạt quả vị theo 4 đôi 8 chúng, đều là những bậc có đức hạnh thanh tịnh, chân chánh, chất trực, đúng pháp, là phước điền vô thượng cho chúng sanh gieo trồng thiện căn lên đó. Thật vậy, người gian trá thì hay nghi ngờ kẻ khác, người nói dối thì ít tin lời của ai. Tâm lý khách quan là như vậy, còn người chân thật thì dễ tin. Chúng ta vẫn thường suy bụng ta ra bụng người. Bồ Tát thường bất khinh sau khi đốn ngộ được tri kiến Phật, tự thấy ai cũng có Phật tánh, nếu khéo tu tập đều có thể trở thành Phật, nên ngài có niềm tin tưởng mãnh liệt rằng: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Kinh Pháp Hoa. Trong một đoạn văn đăng trên báo Giác Ngộ, sư cô Thuần Chánh diễn tả ý này rất khéo rằng: thuở nhỏ cô không tin ai, vì chính cô thường hay qua mặt người lớn. Sau này lớn lên, một lần người chị nhờ cô lấy giùm cuốn nhật ký và dặn đừng xem. Cô giữ lời hứa, trao tập nhật ký cho người chị với đôi mắt nhìn thẳng không hổ thẹn. Từ đó tôi tin cuộc đời. Khi chính mình được pháp nhãn thanh tịnh, những tham sân bắt đầu được kiểm soát, chứ chưa hết. Vị này tin nơi chính mình và tin những vị có thực hành như mình hoặc hơn mình rằng họ cũng là những người thanh tịnh trong giới đức. Còn tâm trạng hồ nghi đủ thứ, phải biết nó được xuất phát từ nội tâm phiền động bất an. Lại nữa, sở đắc tâm linh này đủ để vị ấy phân biệt thiện ác rõ ràng, thấy được sự cần thiết của giới cấm và kỹ lưỡng gìn giữ. Thật ra không phải ngoại đạo không có sở đắc tâm linh, nhưng sở đắc của họ không đủ và không đúng, khiến cho họ xem thường giới luật. Họ thường tự cho dù có phá giới vẫn không lay động đến chỗ tâm chứng của họ. Quan niệm này giúp chúng ta không lẫn lộn giữa ngoại đạo và đạo Phật. Vị dự lưu này giữ đủ những giới mà chư thánh ái kính, giữ một cách hoàn hảo không tì vết, vì thấy ích lợi của nó rõ ràng. Do thành tựu giới pháp nên vị này vĩnh viễn không đọa vào ác đạo và đủ công đức để tiến sâu vào thiền định. Lại nữa, mức độ tâm linh của vị dự lưu khiến vị này xa rời tâm bỏng sẻn, chất chứa, ích kỷ, trở nên rộng rãi, khoáng đạt, cởi mở và vị tha. Vị này thấy rõ tính cách tạm bợ của thế gian, tài vật không còn đáng quý như trước, khi mà niềm vui của tâm bắt đầu tỏa sáng. Do không còn ích kỷ, không còn xem nặng tài vật, vị này bỗng nhiên mở rộng bàn tay, không có đôi bàn tay nắm lại. Không thể nào tưởng tượng một bậc thánh thiện lại không thuần thục trong hành vi bố thí. Bố thí là phước nghiệp của thế gian, cũng là công đức xuất thế gian và cũng là mật hạnh của Bồ Tát Đạo. Bố thí là cánh cửa mở ra khỏi ngục tù tam giới. Do sự khoáng đạt của tâm nên vị dự lưu dễ dàng bố thí. Nhưng cũng chính hành vi bố thí buông xả này giúp cho vị ấy sớm buông xả những vọng chấp trong tâm. Người bỏng sẻn buông xả tài vật một cách khó khăn cũng là người buông xả vọng tưởng một cách cực khổ. Năm điều trên: kính Phật, tinh pháp, tinh tăng, trì giới và bố thí là năm biểu hiện của một vị đã vào quả dự lưu, là năm tia sáng xuất phát từ pháp nhãn thanh tịnh không trần cấu. Nhưng đặc điểm nào đã khiến cho một người đã có sở đắc tâm linh như vậy phải trở lại nhiều lần tu đà hoàng, hoặc một lần tu đà hàm, hoặc không trở lại cõi người Anaham, hoặc ngay đây được niết bàn viên mãn A-la-hán? Chúng ta có thể tự xem nhân ra sao để đưa đến quả vị như vậy. Không phải được pháp nhãn rồi là trần cấu hoàn toàn không còn rơi vào tâm. Trần cảnh rơi vào tâm có nghĩa là những hình ảnh còn động lại kéo dài trong tâm, nhưng cũng có nghĩa là mắt tai có phần nào chú ý khi nhìn, khi lắng nghe. Khi nhìn, khi nghe, chúng ta còn có chút phần chú ý mà chưa thể hoàn toàn bình thản lạnh nhạt, thì phải biết rằng duyên với trần gian này chưa hết. Chúng ta còn thấy trần gian có phần quan trọng. Nhân như thế là kết quả, là sự còn trở lại trần gian của chúng ta. Bậc A-na-hàm thì cắt hẳn duyên với trần cảnh, tâm tại tâm, cảnh tại cảnh, cảnh không đến tâm, tâm không đến cảnh. Nhân như thế là kết quả, là sự không còn trở lại trần gian này nữa. Riêng bậc A-la-hán thì siêu thoát hẳn cả tâm và cảnh. Trần gian không còn là chỗ để đắm luyến hay rời bỏ. Sở đắc chấm dứt, thực sự vô ngã. Mà thực sự vô ngã tức là tâm vị tha viên mãn hiện bày. Vị này thành tựu đại bi tâm và diệu thắng trí. Tam giới không còn ràng buộc được nữa, trừ phi vị này khởi nguyện lực vào sanh tử quá độ chúng sinh. Chúng ta cũng nên biết, vô ngã cũng chính là vô pháp. Ngã và pháp do đối nhau mà lập. Ngã không thì pháp cũng mất. Nếu ai nói tuy vô ngã mà vẫn còn pháp, phải biết là không đúng. Pháp còn thì ngã còn. Ngã hoàn toàn hết thì pháp hoàn toàn không. Ở một định nghĩa khác của hệ phái Bắc Tông, quả vị dự lưu được xem là phá xong ba kiết sử giới thủ, nghi và thân kiến. Giới thủ là giữ giới mà tách rời giới khỏi ý nghĩa giải thoát, nên trở thành cố chấp kỳ lạ. Còn một định nghĩa khác là chấp vào sự kiên cử của ngoại đạo. Nghi là chưa trọn tin tam bảo. Thân kiến là ích kỷ. Người vào quả vị dự lưu có cuộc sống rất vị tha từ ái, mặc dù chưa chấm dứt được các phiền não ái nhiễm khác. 6. Hai hạng người sai khác. Trích Tăng Chi Bộ Kinh 2A, trang 164. Có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người ly dục, ly pháp, bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm, có tứ. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc. Vì ấy an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Tuổi thọ vô lượng của chư thiên phạm chúng là một kiếp theo chu kỳ tăng giảm của địa cầu. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỳ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp về vấn đề sanh thú. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy sinh về cõi Quan Âm thiên thọ hai kiếp. Có hạng người ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, cảm thọ diệu lạc của thiền thứ ba, sinh về biến tịnh thiên sống bốn kiếp. Thiền thứ tư không khổ không lạc, tả niệm thanh tịnh, sinh về quảng quả thiên sống năm kiếp. Nhận xét, những tầng bậc thiền định từ sơ thiền đến phi phi tưởng không phải chỉ riêng của đạo Phật, mà ngoại đạo cũng đến rất nhiều. Bài kinh này được Đức Phật dẫn riêng bốn bậc thiền đầu để so sánh sự sai khác về sau của hàng đệ tử Phật và phàm phu bên ngoài. Nếu một vị giữ gìn rất kỹ không cho gián đoạn mức thiền đã chứng đạt, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về các cõi trời tương ưng, sống hết tuổi thọ nơi đó. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, kẻ không phải đệ tử Phật khi hết thọ mạng tại cõi trời sẽ trở lại, không được làm thân người, lại đọa vào ba ác đạo. Chỉ duy đệ tử Như Lai khi hết thọ mạng cõi trời liền thể nhập niết bàn. Sự sai biệt quá lớn lao đến kỳ lạ, khiến chúng ta ngạc nhiên nếu không tìm thấy manh mối. Chúng ta sẽ đối chiếu sự sai khác về nhân để có thể tìm thấy sự sai khác về quả. Người đệ tử Như Lai là người có quy y Tam Bảo, có cúi đầu quý kính trước đấng chánh đẳng giác, mà như đã nói, tính tinh bậc giải thoát là chánh nhân để thành tựu sự giải thoát cho chính mình. Đệ tử Phật là người có được chánh nhân như thế mà ngoại đạo không có. Rồi khi đã quý kính Như Lai, người này sẽ lắng nghe học hỏi giáo lý do Như Lai tuyên thuyết. Một giáo lý không phiến diện một chiều, không lạc vào tà kiến, không dừng ở giữa đường, chỉ đưa đến tận cùng mục tiêu giải thoát. Những thần thông phép lạ được từ chối, mục đích trường sinh mạnh khỏe được bỏ lại, những ái kiến ngã chấp được dứt sạch. Nương nơi giáo lý tối thượng này, vị thánh đệ tử xa lìa những tà kiến thế gian, không nắm giữ những nhân sinh quan, vũ trụ quan một cách lệch lạc, không tự mãn với những thành quả giữa đường, thấy rõ khổ và nguyên nhân của đau khổ, tìm hiểu niết bàn vượt khổ và con đường đưa đến niết bàn vượt khổ ấy. Dù khi được sinh về cõi trời tương ưng, vị thánh đệ tử không xem đấy là cứu cánh, không kiêu mạn nơi cảnh giới ấy, không thành lập ngã chấp nơi cảnh giới ấy, tiếp tục tu tập thuần thục những giai đoạn còn lại. Và như vậy, sau khi mãn tuổi thọ của thiên giới, vị ấy nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Ngược lại, kẻ ngoại đạo phàm phu dùng những phương tiện để nhiếp tâm, rồi cũng chứng được những tầng bậc thiền định tương tự. Sau khi thân hoại mạng chung, cũng sinh về những cõi trời tương tự, nhưng tác ý ban đầu khác hẳn. Họ không biết rõ thế nào là khổ. Có khi họ cho ác báo là khổ, nhưng thiện báo là vui, hoặc cho cõi này là khổ và cõi khác là vui. hoặc do xúc não thế gian là khổ, những cảm thọ trong thiền định là vui. Họ dựng lập những quan niệm về vũ trụ một cách sai lầm thiên lệch, hoặc do Thượng Đế sinh ra vũ trụ, hoặc do tự nhiên sinh ra, hoặc do hữu biên, vô biên, thường, đoạn. Họ không có nhận thức về hang ổ ngã chấp sâu kín. Họ dễ có những mục đích về thần thông phép lạ, về trường sinh mạnh khỏe. Do thiếu chánh kiến nên họ không hướng về mục đích niết bàn cứu cánh. Hơn nữa, họ thường kiêu mạn nơi cảnh giới chư thiên. Không gì tổn phước cho họ hơn tự cho mình đã giải thoát niết bàn, trong khi thực sự họ chưa hề được giải thoát niết bàn. Với những tà kiến lệch lạc như vậy, với mục tiêu hạn hẹp như vậy, với sự kiêu mạn như vậy, chẳng những họ không đến được niết bàn mà còn đọa trở vào ba ác đạo sau khi hưởng hết phước lạc của cõi trời do thiền định đem đến. Chúng ta phải phân biệt sự sai khác giữa tầng bậc thiền định và thứ bậc đạo quả. Những tầng bậc thiền định được đánh giá theo mức độ lắng sâu của niệm tưởng. Niệm tưởng lắng sâu chừng nào, tầng bậc thiền định tăng theo chừng nấy. Còn thứ bậc của đạo quả được đánh giá theo mức độ đoạn tận kiết sử. Trong bài kinh Được Ngã Tánh, Tăng Chi 1, trang 207, Đức Phật cũng phân biệt hai hạng người cùng đạt phi phi tưởng định. Một người chưa dứt năm hạ phần kiết sử thì chưa phải đạt quả vị A-na-hàm, còn phải trở lại cõi người. Một người dứt được năm hạ phần kiết sử đạt quả vị A-na-hàm, không trở lại cõi người, sẽ thành tựu niết bàn trong cảnh giới đó. Chúng ta cũng thường nghe thấy các yogi, fakir, thuật sĩ hay phù thủy có định lực rất sâu, có thể khởi phát thần thông phép lạ, nhưng họ vẫn là những ngoại đạo, không đạt một thánh quả nào cả. Thế nên những tầng bậc thiền định và những đạo quả sa môn khác hẳn với nhau, tuy có tương quan. Tứ thiền là nơi rất gần với bản thể niết bàn. Nếu vị này phát khởi tam minh, thấy được tứ diệu đế, liền thành tựu quả vị A La Hán. Trong Pháp Cú Truyện Tích, Sumangala là một nông dân nghèo khổ cô độc. Tài sản của chàng chỉ là cây cuốc mòn, manh áo và chiếc chòi với ít vật dụng sơ sài. Có những lần trông thấy các tỳ kheo đi khất thực được sự đối xử ưu ái của các cư sĩ, chàng có ý định đổi nghề, bèn gần gũi tìm hiểu và xin xuất gia. Chàng được trưởng lão chấp nhận cho vào tăng đoàn và được thọ giới. Nhưng không ngờ, đời sống xuất gia quá nhiều giới luật ràng buộc. Vật thực sinh được bữa nhiều bữa ít thất thường, những cơn tọa thiền đăng đẳng đau chân quá độ. Sau nhiều lần chán nản, chàng hoàn tục. Đời sống cư sĩ nghèo khổ trở lại với chàng, cùng những nỗi lo âu tính toán bất an, khiến chàng nhớ đến đời sống xuất gia tuy thanh bần nhưng mà thư thái. Chàng xin xuất gia như trước. Các tâm trạng mâu thuẫn cứ kéo chàng vào, rồi lại kéo chàng ra đến lần thứ sáu. Sau khi nhận thức nỗi khổ của trần gian, tính cách vô thường của dục lạc, chàng tìm trở lại tịnh xá, vừa đi vừa tư duy về giáo lý. Vừa đến cổng tịnh xá thì chàng đắc phát nhãn thanh tịnh, chứng quả dự lưu. Trong lần xuất gia thứ sáu này, chàng chuyên cần tinh tiến tọa thiền, nương theo sức ngộ, chàng đạt được tam thiền. Thích thú với thánh quả, chàng thường xen vào lý luận về sự tu tập với các vị trưởng lão. Các trưởng lão có ý trách chàng thì các tỳ kheo trẻ khác binh vực: "Tôn giả Sumangala có quyền trình bày những kinh nghiệm đã có." Một trưởng lão lên tiếng: "Những sở đắc của Sumangala chưa hẳn đã giữ người này ở lại đây lâu." Quả nhiên trong một lần biến động, tôn giả Sumangala lại hoàn tục. Nhưng rồi tôn giả cũng trở lại tăng đoàn đến lần thứ bảy, và nơi lần cuối cùng này, tôn giả chứng quả A-la-hán. Khi Thế Tôn xác nhận về thắng trí của tôn giả, các tỳ kheo khác ngạc nhiên hỏi Phật về nguyên cớ. Đức Phật cho biết, thời Đức Phật Kassapa, Sumangala cũng đã là người xuất gia. Một huynh đệ chán nản muốn hoàn tục đến tâm sự. Tôn giả đã đồng ý khuyến khích cho người kia hoàn tục. Vì thế trong đời sống cuối cùng này, trước khi chứng đạt Niết Bàn, tôn giả phải chịu hơn 6 lần hoàn tục. Nhận xét: theo lời Phật, đời sống xuất gia là điều kiện thù thắng nhất để một người có thể chứng đạt quả vị A-la-hán. Đời sống các tỳ kheo thời Đức Phật tại thế rất là đơn giản và thánh thiện, đẹp như chuyện thần thoại và cao cả như trăng mùa thu. Những giới luật được giữ gìn chu đáo đã bảo vệ các tôn giả ra ngoài những bận tâm lo lắng. Điều kiện vô tư lý tưởng đó không làm cho những kiết sử trỗi dậy và phát triển. Kiết sử đã thúc đẩy chi phối chúng sinh tạo nghiệp, nhưng cũng chính những tác nghiệp trở lại củng cố và phát triển cho kiết sử. Đời sống gia đình với vô số ràng buộc về ái trước, với vô số trách nhiệm phải lo âu, với vô số bất an và phiền muộn, khiến cho kiết sử một người có điều kiện khởi lên và phát triển. Còn đời sống xuất gia thời Đức Phật được quy định sắp xếp cặn kẽ để giữ một vị tỳ kheo trong thân thang trơ trọi, với tấm y hoại sắc phất phơ bay theo gió sớm, với đôi bàn tay ôm bình bát nhỏ bé đơn sơ, với bước đi giữa trần gian ung dung phơi phới. Kiết sử của vị này không bị khơi động, trái lại công năng của thiền quán sâu xa từng bước phá tan những rớt rơi còn lại. Đời sống xuất gia lý tưởng như vậy, tuy nhiên không phải ai cũng đủ duyên để có được đời sống đó. Đời sống xuất gia được thành tựu bởi hai điều kiện: phước duyên từ quá khứ và nguyện lực của hiện tại. Thật vậy, nếu không có duyên phước từ quá khứ, một người không thể được xuất gia làm tăng. Và nếu đời này thiếu nguyện lực mạnh mẽ, việc xuất gia cũng không thành tựu. Không phạm giới trọng, những giới khinh có phạm đều được sám hối, thì đời này sẽ được làm tăng trở lại. Nhưng thân tăng đời này là cao tăng hay liệt tăng thì tùy theo công năng tu hành của đời trước. Nếu người ngoài việc trì giới chu đáo có tu định, tu huệ, tu phước thì thân sau là vị tăng có uy đức lớn. Ngược lại, nếu người tuy có trì giới nhưng thiếu tu định, tu huệ, tu phước thì thân sau làm tăng tầm thường. Đó là nói theo phương diện làm tăng nối tiếp. Có người chưa từng làm tăng, nhưng do biết kính trọng chư tăng, biết giữ năm giới chu đáo, cũng có phước sẽ được làm tăng. Nhưng muốn cho khi đã đủ phước làm tăng, người này sẽ là vị tăng khả kính, có uy đức, thì những khi còn là cư sĩ, họ phải tu thêm về thiền định, trí tuệ, thân cận cúng dường học hỏi với những vị thánh tăng. Không vị thành tựu tăng phước nhanh chóng và lớn lao bằng thân cận cúng dường học hỏi với bậc chân sư đạt đạo. Người nào đã từng có cơ duyên hội ngộ với bậc thánh và biết đem trọn lòng tinh kính, người này sẽ nhanh chóng được phước làm tăng. Do giới hạnh trong hiện tại nên một vị xuất gia được sự cung kính cúng dường của cư sĩ. Tuy nhiên, địa vị khả kính đó cũng xuất phát từ công đức cung kính mọi người, cung kính bậc thánh nào đó trong quá khứ. Do phước phổ kính đó nên người này thành tựu vị trí của vị tăng đáng kính. Nhưng nếu ai chỉ lo gieo phước phổ kính mà thiếu giới hạnh chân thật, sẽ chỉ được phước mà kém đức. Đức của vị tăng chính là giới hạnh trong đời sống hiện tại. Khi đã được làm tăng rồi, nếu vị này vuông tròn giới hạnh, tiến tu định huệ sâu xa, những cấu uế của tham sân tật đố kiêu mạn ích kỷ được kiểm soát để từ bỏ dần dần, vị này là vị tăng sáng chói uy đức, đạo quả đang đợi chờ, nẻo ác đã đóng lại, lối thiện rất thanh thang. Ngược lại, nếu đang được làm tăng, nhưng vị này không học tập giới hạnh kỹ lưỡng, không kiểm soát để từ bỏ những cấu uế của tham sân, lại có thói quen công kích kẻ này, chỉ trích kẻ kia, có khi chủ quan đã phá luôn những bậc tu hành chân chính. Người như vậy có thể mất phước làm tăng trong hiện đời, bỗng nhiên tự khởi ý niệm hoàn tục. Khi hỏi về Bình Thị Giả, Thiền sư Minh An đồng thời với ngài Phận Dương Thiện Chiêu chỉ vào tim nói: "Vì trong này không tốt." Rồi lấy tay chỉ vào hổ khẩu lòng bàn tay: "Nên về sau sẽ chết tại chỗ này." Trước khi tịch, Minh An lại nói: "Ta mất đến 10 năm không có việc gì, qua 10 năm sẽ có Thái Dương Sơn đánh ta." Minh An mất, Thái Dương Bình Thị Giả kế tiếp trụ trì. 10 năm sau, Bình đòi quật mồ Minh An lên. Chúng hết sức ngăn cản, Bình quyết thực hiện. Khai quan tài ra thì thi thể Minh An tươi tắn hồng hào như còn sống, dầu và củi đốt mãi không cháy. Bình tự tay cầm búa chẻ vỡ đầu Minh An, đổ thêm dầu vào đốt cho kỳ được. Chúng phẫn uất đến báo quan trấn sở tại. Quan truyền đuổi Bình ra khỏi diện, cởi pháp phục, bắt làm người thường. Bình đổi tên là Hoàng Tú Tài, đi đâu cũng không được ai trọng dụng. Một hôm, Bình đến ngã ba đường bị cọp dồ chết đúng như lời Minh An sấm ký. Bình Thị Giả có kiến giải về thiền đạo rất sắc bén, khiến cho các bạn đồng môn phải nể phục và cả về sau đủ uy tín để nối tiếp trụ trì. Nhưng Bình không biết dùng sức sáng tỏ tỉnh giác của tâm để xoay lại, trừ diệt những cấu uế của tâm. Trái lại, đã dùng sở đắc của tâm để tranh hơn với mọi người. Tâm trạng tranh hơn đó càng dữ dội khi Bình muốn gạt bỏ tháp của Minh An ra khỏi tự diện. Ác tâm quá mạnh khiến Bình đang tâm cầm búa chém vỡ đầu của thầy mình, khi mà thân thể ngài Minh An sau 10 năm vẫn tươi tắn không hoại. Ngài Minh An đã thấy trước sự kiện này 10 năm, và đến khi xảy ra, mọi người mới hiểu rõ. Bình Thị Giả đã làm việc tổn phước nặng nề, nên phước làm tăng bị đoạn dứt liền ngay sau đó. Quãng tháng ngày còn lại là cô độc, tức thời bị cọp dồ chết nơi đầu đường cuối ngõ. Có một số người tu thiền được một chút phần triền cái tan dở, ngộ được một chút phần tâm sáng tỏ rỗng rang. Nhưng họ không khéo dùng sức tỉnh giác đó để kiểm soát những tập khí tham lam, sân hận, hơn thua và đoạn trừ hết hẳn. Trái lại, họ dùng sức tỉnh giác đó để phô bày, để đối đáp thiền ngữ tranh hơn tranh thua. Chưa có sở đắc thì còn dễ thương, khi có chút sở đắc rồi thì ngã mạng không ai chịu nổi. Người như vậy sẽ không được làm tăng, và nếu đã được làm tăng, có khi phải lui lại thế tục. Riêng ngài Sumangala đã chứng quả dự lưu, đã đạt đến tam thiền, thế mà vẫn thêm một lần hoàn tục. Tôn giả không rơi vào trường hợp đã nói, chỉ bị một quả báo từ quá khứ xa xôi là đã tán đồng khi một huynh đệ muốn từ bỏ tăng đoàn trở về thế tục. Để trả quả báo này, trong đời sống cuối cùng, tôn giả phải hơn 6 lần hoàn tục. Qua sự kiện này, chúng ta thấy chẳng phải nghiệp chỉ đơn thuần chi phối hoàn cảnh hoặc thân thể, mà còn chi phối hướng dẫn cả tâm niệm của chúng ta. Một người đã chứng dự lưu, đã đạt tam thiền mà còn khởi niệm hoàn tục là điều ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Thế mà điều đó vẫn có. Nếu chúng ta đã tạo ác nghiệp thì bây giờ phải chịu hậu quả. Điều đó ai cũng chấp nhận. Nhưng do đâu chúng ta lại khởi tâm niệm muốn tạo ác? Do thói quen tạo ác đời trước chăng? Do mối thù với đối tượng thuở xưa chăng? Có thể như vậy. Nhưng còn một nguyên nhân không kém phần quan trọng, đó là chỉ trích kẻ ác quá đáng. Thật vậy, nếu chúng ta chỉ trích lỗi lầm của ai một cách quá đáng, về sau chúng ta sẽ mắc phải những lỗi lầm giống hệt như thế. Ông Edgar Casey đã tìm thấy nguyên nhân của bệnh đồng tính homosexual, nơi một người chỉ vì trong quá khứ khi làm họa sĩ, người này đã vẽ những bức tranh khôi hài để châm biếm những kẻ bị bệnh đồng tính. Ngược lại cũng vậy, nếu chúng ta thường tán thán ca ngợi sự cao thượng thánh thiện của bậc vĩ nhân nào đó, chúng ta sẽ lần lượt thành tựu những đức tính đáng quý kia. Tôn giả Sumangala đã tán đồng hành vi hoàn tục của người huynh đệ, nên đời này tự mình khởi niệm hoàn tục. Nhưng cũng do công đức tu tập sâu dày của quá khứ, nên tôn giả chiến thắng được ý niệm trước và xuất gia đến 7 lần, để lần cuối cùng đoạn tận khổ đau. Tuy nhiên, vấn đề cần phải đặt lại: đạo Phật không bao giờ cố định một chiều. Nếu mọi tâm niệm đều là sản phẩm của nghiệp quá khứ, mà hiện tại chúng ta đành xuôi tay chấp nhận, thì không thể có sự tu hành giải thoát. Ái quá khứ sẽ tiếp tục sinh ra ái hiện tại và nối tiếp mãi đến vị lai. Những duyên nợ vợ chồng ràng buộc, những thù hận đấu tranh sẽ mãi mãi tái diễn, để chúng ta phải chìm sâu trong vũng bùn sinh tử. Nhưng may mắn thay, nguyên nhân của đau khổ thuộc về triết lý, chứ không hẳn thuộc về nghiệp báo. Nghiệp quá khứ có thể trỗi dậy để chi phối tâm niệm chúng ta, nhưng chúng ta có sức mạnh của giáo lý, có sức mạnh của chánh tư duy, của chánh kiến, chánh định, để có thể tự tại làm chủ tâm niệm đó. Gặp lại kẻ thù tiền kiếp, tâm niệm sân hận và ganh ghét sẽ trỗi dậy, ngự trị tâm ý chúng ta. Nhưng công năng của thiền định khiến chúng ta đủ sức chế ngự nó, kiểm soát nó và hóa giải nó. Gặp lại người mến thương nhiều đời, tâm chúng ta sẽ trỗi dậy niềm ưu ái quyến luyến khó xa. Nhưng sức mạnh của chánh kiến, chánh tinh tiến, chánh định sẽ đủ sức giúp chúng ta vượt bỏ nó, chiến thắng nó. Như thế, nơi tâm niệm, giáo lý có thể thắng được nghiệp báo. Và phải như vậy mới có sự tu hành giải thoát. Hòa hợp tăng. Trích Tăng Chi 33, trang 76. Bạch Thế Tôn, phá hoại hòa hợp tăng đem lại kết quả gì? Này Ananda, đem lại tội ác kéo dài đến một kiếp. Bạch Thế Tôn, tội ác gì kéo dài một kiếp? Này Ananda, bị nung nấu trong địa ngục một kiếp. Kẻ phá hòa hợp tăng bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục kéo dài đến một kiếp. Ưa thích sự bất hòa, an trú trên phi pháp, an ổn các khổ ách, lại xa lìa từ bỏ. Ai phá sự hòa hợp của tăng chúng tỳ kheo, trong một kiếp người ấy bị nung nấu địa ngục. Bạch Thế Tôn, giới chúng tăng bị phá, làm cho hòa hợp lại, đem đến kết quả gì? Này Ananda, đem đến phạm công đức. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm công đức? Này Ananda, trong một kiếp được sống hoan hỷ ở thiên giới. Sống an lạc là người, làm hòa hợp chúng tăng. Sống an lạc là người, giúp chúng tăng hòa hợp. Ưa thích sự hòa hợp, an trú trên chánh pháp. Ai khiến cho chúng tăng được sống trong hòa hợp? Trong một kiếp người ấy sống hoan hỷ thiên giới. Nhận xét: Tăng là đoàn thể đệ tử xuất gia trong đạo Phật, cùng quy y Phật pháp, cùng giữ chung giới bổn và sống theo tinh thần lục hòa. Thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Từ những nguồn gốc sai biệt về giai cấp, dòng dõi gia đình, nhưng khi đã bước vào đời sống xuất gia, các tỳ kheo đều phải hòa hợp với nhau như nước với sữa. Sự hòa hợp của chúng tỳ kheo là điều kiện vô cùng quan trọng để tăng bảo tồn tại lâu dài trong thế gian. Mà tăng bảo tồn tại tức là tam bảo tồn tại. Như thế, sự phá hòa hợp tăng đồng nghĩa với phá hoại tam bảo, là quả báo của việc phá hoại tam bảo thì khó lường hết nỗi thê thảm của nó. Kẻ phá hòa hợp tăng có thể dùng thủ đoạn nói hai lưỡi, đến nơi này nói thế này, đến nơi kia nói thế khác, để gây sự hiểu lầm ác cảm giữa chúng tăng với nhau. Rất nhiều những thủ thuật để gây ly gián chia rẽ nơi một đoàn thể đông người. Còn Đề Bà Đạt Đa đã công kích Phật, tôn xưng mình để lôi kéo một số tỳ kheo về phe của mình. Cộng với tội làm thân Phật chảy máu, Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục ngay trong hiện đời. Tuy nhiên, tất cả những lối chia rẽ chúng tăng như thế không có nguy hại và ảnh hưởng lâu dài bằng sự độc tôn về pháp môn. Thời Đức Phật tại thế, nhiều pháp môn tu hành được chính Phật hướng dẫn, nên sự sai khác về pháp môn không đưa đến sự chia rẽ. Sau khi Phật nhập diệt, tệ độc tôn pháp môn càng lúc càng trở nên gay gắt. Ai sở trường pháp môn nào thì chỉ tán dương pháp môn mình và cực lực bài xích pháp môn của nơi khác. Mình chống bán người thì người chống bán mình. Cuối cùng tăng đoàn chia năm xẻ bảy với sự ác cảm đối với nhau. Quần chúng Phật tử bênh vực theo thầy tổ của mình nên cũng chia rẽ chống bán lẫn nhau. Sự chia rẽ bởi độc tôn pháp môn để lại nguy hại và ảnh hưởng lâu dài hơn cả. Nếu chúng ta trách họ tại sao độc tôn pháp môn, thì họ sẽ chứng minh đủ cách về sự hợp lý cao siêu của họ và về sự vô lý kém cỏi của các pháp môn khác. Ngày nay, đọc lại các luận bản giữa các vị đại sư của một số tông phái, chúng ta cũng còn thấy lối lập luận khen mình chê người như thế. Phật giáo vì thế nhuốm màu sắc chia rẽ phân hóa lâu dài. Đây cũng rơi vào lỗi phá hòa hợp tăng mà không hay biết. Chúng ta sở trường pháp môn tu hành của mình, nhưng phải cố gắng thông cảm các pháp môn khác, tìm ra điểm tương đồng với các pháp môn khác để giữ gìn sự hòa hợp đoàn kết trong chúng tăng Phật giáo với nhau. Nếu ngay trong Phật giáo mà sự đoàn kết còn lỏng lẻo rời rạc, thì làm sao chúng ta có thể tự cho mình là con đường cứu độ tất cả chúng sinh? Tuy chủ trương hòa hợp và thông cảm pháp môn, nhưng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận những pháp môn của tà giáo ngoại đạo xen lẫn vào, làm mất đi tính cách giải thoát của đạo Phật. Đại dương chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Chánh pháp của Như Lai chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Tất cả pháp môn nào thực tế đặt trên căn bản giới định huệ, không mang vẻ thần bí quyền quặc, hướng về sự giải thoát, đều được chúng ta chấp nhận là của đạo Phật. Còn những pháp môn nào bộc lộ rõ tính chất mê tín, không đặt trên nền tảng giới định huệ, không chú trọng giải trừ tham sân si, không hướng về sự giải thoát, chúng ta không xem đó là của đạo Phật. Những pháp môn tu hành trong đạo Phật rất nhiều, thích hợp với các căn cơ sai biệt của chúng sinh, ưu về khía cạnh này mà lại khuyết ở khía cạnh khác. Không bao giờ có một pháp môn đầy đủ mọi ưu điểm. Ai xưng tán một pháp môn nào đó là toàn vẹn về mọi công năng, đó là kẻ cạn cợt thô thiển. Đừng áp đặt người khác với căn cơ sai biệt của họ lại phải thực hành theo pháp môn của mình. Chẳng những chúng ta không chống bán mà cần phải có tâm tùy hỷ với pháp môn khác khi thấy họ giáo hóa được thịnh hành. Sự chia rẽ đa số đều bắt đầu bằng sự ganh tị. Nếu ít người nghe theo sự giáo hóa của ta thì chúng ta phải xét lại mình. Có khi vì đức độ mình chưa đủ, có khi vì trong nhiều đời chúng ta ít duyên với chúng sinh. Tuy chúng ta không có duyên giáo hóa chúng sinh, nhưng người khác làm được việc đó thì cũng quá tốt rồi. Tại sao chúng ta phát nguyện độ tất cả chúng sinh để cho chúng sinh bớt khổ mà không vui vẻ khi chúng sinh được hóa độ dù bởi bất cứ vị tăng nào khác? Đâu phải sự giáo hóa là độc quyền của chúng ta. Nếu chúng ta không gạn lọc bản chất anh hùng cá nhân thì thế nào chúng ta cũng sẽ trở thành thủ phạm chia rẽ trong Phật giáo. Đất nước Việt Nam đang có sự đối diện của hai hệ thống lớn, Nguyên Thủy và Đại Thừa. Nguyên Thủy công kích Đại Thừa là ngoại đạo Bà La Môn. Đại Thừa công kích Nguyên Thủy là Tiểu Thừa, là hạt giống lép. Sự phân hóa lớn lao này kéo dài ngót mấy nghìn năm lịch sử mà chưa được giải quyết. Hiện nay, nhiều học giả Phật giáo đang tìm cách hàn gắn lại sự phân hóa này. Thật ra đầy dẫy những bằng chứng để chúng ta có thể chứng minh sự duy nhất của hai hệ thống. Nếu chúng ta có thực hành tu tập, có cố gắng khách quan, thông cảm lẫn nhau. Các vị Nguyên Thủy trung thành với kinh điển chánh thống từ thời Đức Phật tại thế cũng nên khách quan thông cảm những đóng góp của giáo lý Đại Thừa, như là sự phát triển về lý luận của Phật giáo. có những sự thật mà Phật không cần nói trước, chỉ ai chứng đến sẽ tự biết. Ví dụ như tâm đại bi của vị giải thoát, hoặc như công hạnh đi vào sanh tử để giáo hóa chúng sinh sau khi việc mình đã xong. Sau này, các tổ đại thừa tiết lộ và tán dương cực lực những nét tích cực của một vị đã đạt đến Niết Bàn. Nét tích cực của kinh điển Đại Thừa và phong thái trầm mặc ung dung của kinh điển Nguyên Thủy chỉ là hai khía cạnh của một vấn đề duy nhất: Niết Bàn. Chỉ có người chưa thực chứng mới phản đối để thấy có sai biệt mà thôi. Nếu ai cố gắng ủng hộ sự thống nhất của hai hệ thống này, người đó có được công đức vĩ đại về việc làm thành hòa hợp tăng. Sự đoàn kết hòa bình luôn luôn được những người có lương tâm ca ngợi trên khắp thế giới. Chẳng riêng gì đạo Phật, mà cả loài người đều cần được đoàn kết hòa hợp với nhau. Người nào đoàn kết mọi người với nhau sẽ cảm báo quyến thuộc đông dày, niềm vui thường hiện hữu. Phật biểu tượng niềm vui đó là sống ở thiên xứ lâu dài. Những người đấu tranh tìm hòa bình cho thế giới, dù thất bại hay thành công, cũng đều là những người đáng kính. Sự phân biệt chủng tộc cũng là điều chia rẽ lớn lao của loài người, và những kẻ có lương tâm đều đau lòng vì việc này. Stop apartheid, chấm dứt phân biệt chủng tộc, là tiếng kêu gọi thống thiết từ lâu. Rồi các tôn giáo và lòng cuồng nhiệt với niềm tin nơi giáo chủ của mình cũng từng là nỗi đau đớn cho lịch sử nhân loại. Nhân danh tôn giáo, họ đã giết hại đồng loại không thương tiếc. Họ bảo vệ cái thiện của tôn giáo họ bằng cách làm việc cực ác. Ngày nay chúng ta cần bình tĩnh, khách quan nhìn lại mọi vấn đề. Đừng quá độc tôn nơi tôn giáo mình mà mạt sát tôn giáo người. Bên nào cũng có những điểm dễ thương của nó. Ngày xưa, nhóm Sufi của Đạo Hồi tìm cách nối giáo lý Đạo Hồi với giáo lý Đạo Phật. Ông Eckhart, người Đức, tìm cách giải thích Thiên Chúa theo quan điểm tự tánh của Đông Phương. Thiền Tông Trung Hoa Việt Nam cố gắng dung hòa Phật, Lão, Khổng. Nói chung, những ai có lương tâm đều yêu quý sự đoàn kết của con người. Sự chia rẽ đã gây ra đau thương mất mát nhiều quá. Ác báo chờ đợi cho những ai muốn tiếp tục đào thêm hố sâu chia rẽ giữa nhân loại. Và ngược lại, hạnh phúc đã sẵn cho những ai hàn gắn được tình thân ái giữa mọi người. Dễ ngộ, trích Tùng Lâm tuyển tập. Dưới pháp hội của Ngài Trí Khải, có một vị cư sĩ công quả nấu cháo cho đại chúng. Một hôm, ngồi nhìn lửa cháy bập bùng và củi tàn lụi dần dần, ông suy nghiệm về lý vô thường. Phát nhiên, ông đốn ngộ và ngồi nhập định luôn tại đấy ngót 2 ngày. Sau khi xuất định, ông đến trình sở đắc với Ngài Trí Khải. Trong khi đang trình bày thì sở chứng lại vượt cao hơn trước đó. Ngài Trí Khải bảo, ông nói đoạn đầu thì giống chỗ ta đến, còn phần sau thì ta không biết. Nhưng hãy gác lại, ông có được túc mạng chăng? Bạch Hòa Thượng, có mà không sâu. Ông có biết vì túc duyên nào mà đời này dễ ngộ nhưng lại phải hầu chúng chăng? Bạch Hòa Thượng, đời trước con lấy rau của chúng tăng đem cho khách, nên đời này phải làm người hầu chúng đền trả. Nhưng công phu tu hành luôn gắn giữ gìn, không để mất, nên đời này con dễ ngộ. Nhận xét, nơi ông cư sĩ này chúng ta bắt gặp hai nhân duyên đi theo hai hướng khác nhau. Một thuộc về nghiệp báo thế gian, hai thuộc về nhân duyên xuất thế gian. Vì ông lấy đồ trong chúng tăng đem cho khách, nên trở lại làm người thấp kém hầu hạ chúng tăng để đền trả quả trước. Chúng ta không biết rõ ông đã làm việc này rất nhiều lần hay chỉ một lần. Chỉ biết rằng xâm phạm tài vật của chúng tăng thì bị tổn phước rất nhiều. Có người thiếu công đức thiền định trí tuệ, xâm phạm tài vật chúng tăng, liền đọa vào ác đạo mất hẳn thân người. Ông cư sĩ này có công đức thiền định trí tuệ nên không bị đọa vào ác đạo. Riêng ông cư sĩ đã thúc liễm tu hành không để lơi lỏng, nên nhân duyên thiền định rất sâu dày. Đời này chỉ qua một lúc quán vô thường, liền có sở đắc sâu xa. Với sự kiện này, chúng ta cũng giải đáp được vì sao mãi đến thế kỷ thứ 6, hơn 1.000 năm sau Phật Niết Bàn, mới bắt đầu thịnh hành lối trực chỉ của Thiền Tông Trung Hoa. Các thiền khách là những người đã từng có sở đắc nhiều đời. Đời này gặp thiền sư gợi ý chớp nhoáng, liền thấy lại trình độ quá khứ. Từ đây chỉ việc tinh tiến đi tiếp đoạn đường còn lại. Chẳng phải Thiền Tông có phương tiện hay hơn các tông phái khác, chỉ vì người học đã thuần thục nhiều đời. Nếu lối trực chỉ là hay, thì tại sao áp dụng cho người này có kết quả mà áp dụng cho người khác lại không có kết quả? Cũng cùng một vị thầy, nhưng đệ tử thì người ngộ người không. Nếu đời này chúng ta tu tập dễ dàng, tâm sớm vào định được ngộ, thì phải biết do nhân duyên tinh tiến của đời quá khứ và những thiện nghiệp trong lành. Chúng ta đừng theo đoạn kiến, nghĩa là thấy có một khúc ngắn rồi cho rằng phương tiện này hơn, phương tiện kia kém, độc tôn nơi mình mà chống bán nơi người. Dù chúng ta thành tựu nhờ pháp môn này, nhưng cũng đừng cho đó là tuyệt đối. Pháp môn chúng ta tu tập là nhân duyên riêng của chúng ta, không phải của tất cả mọi người. Sự độc lập về nghiệp báo thế gian và nghiệp báo xuất thế gian được thể hiện rõ nơi trường hợp ông cư sĩ này. Có thể có người phước tướng đẹp đẽ trang nghiêm, đạt được những danh vọng địa vị đáng nể, nhưng chưa chắc là sẽ dễ dàng thành tựu thiền định trí tuệ. Ngược lại, người dung mạo tầm thường xoàn xỉnh, danh vọng uy quyền ít ỏi, nhưng vẫn có thể là người mau chóng vào sâu các tầng bậc thiền định và quả vị. Và khi người này đạt được quả vị, thì bất hạnh cho những kẻ nào lấy dung mạo bên ngoài để xem thường vị ấy. Người ở trong chúng tăng được giữ địa vị lớn, tức là người đã từng làm lợi ích cho chúng tăng với nhiều cách thức của vật chất và tinh thần. Ngược lại, người làm tổn hại chúng tăng thì sẽ trở thành kẻ có địa vị nhỏ. Nhưng địa vị lớn hay nhỏ của người này không liên hệ gì đến công phu thiền định bên trong. Nếu chúng ta biết kính trọng một đại đức với phước và uy quyền của vị ấy, thì chúng ta cũng phải biết kính trọng một vị khác với công đức tu hành ẩn mật bên trong. Chúng ta dễ bị hình tướng chinh phục để đặt đến niềm kính trọng nông nổi, hơn là tìm hiểu công phu nội tại để gửi gắm một niềm tin bền vững lâu dài. Tuy nhiên trong tất cả, chúng ta khéo léo vừa làm lợi ích chúng tăng, vừa tinh tiến thiền định, thì phước huệ cùng thành, thân sao ra đời dễ giáo hóa chúng sinh. Đức Phật là một tấm gương tiêu biểu về sự cụ túc viên mãn cả phước và huệ. Sử dụng không đúng. Trích Kho báu nhà thiền. Nhân Thiên Bảo Giám chép. Thiền sư Trí ở núi Vân Cái, Hồ Nam, ban đêm ngồi trong phương trượng, bỗng nghe mùi cháy khét và tiếng gông xiềng, liền thấy một người mang gông có lửa. Lửa còn cháy bập bùng không dứt, cái đuôi gông tựa vào then cửa. Trí kinh sợ hỏi: "Ông là ai mà phải khổ sở thế này?" Người mang gông đáp: "Tôi tên Thủ Ngung, trước kia ngủ ở núi này. Vì không biết nên tôi đem vật đàn diệt cúng chúng tăng ra tạo tăng đường, mà nay tôi phải chịu cái khổ này." Trí hỏi: "Làm thế nào để được khỏi?" Ngưng đáp: "Xin ông vì tôi thiết trai cúng dường chúng tăng bằng giá tăng đường thì chúng tôi có thể khỏi." Trí đem của cải mình bồi thường đúng như lời Ngung nói. Một đêm, Trí nằm mộng thấy Ngung đến nói: "Nhờ sức của thầy, tôi được khỏi khổ địa ngục và sanh vào trời người. Ba đời sau, tôi sẽ được làm tăng." Ngày nay, cái then cửa hãy còn vết cháy. Nhận xét, câu chuyện này cảnh giác chúng ta về tài vật của Tam Bảo Thường Trụ. Thủ Ngung có lẽ làm chức trụ trì tri sự trong tu viện. Không biết trước khi sử dụng sai lầm như câu chuyện, Ngung có sử dụng sai nhiều lần nho nhỏ khác hay không? Và số tiền đủ để xây dựng một tăng đường thì không phải nhỏ, cho nên lần sai phạm này rất nặng nề, khiến Ngung phải đọa địa ngục. Những công đức khác mà Ngung đã làm lễ cho chúng tăng thì còn đó chưa mất. Trong luật tứ phần đã răng nhắc rất kỹ về điều này. Người đàn diệt cúng dường theo mục đích nào thì phải sử dụng đúng mục đích đó. Nếu họ cúng tổng quát cho Tam Bảo thì người trụ trì tùy nghi chia ra sử dụng rộng rãi mọi việc. Nếu tăng chúng thiếu thốn thì thiên về lo cho đời sống của tăng hơn là tu sửa phòng xá kinh sách. Nếu tăng chúng đầy đủ rồi mà điện cát siêu lệch thì thiên về tu sửa cơ sở kiến trúc hơn. Nếu họ cúng để làm tượng Phật thì khi trụ trì đã nhận lời phải thực hiện cho đúng. Không được nhận lời rồi sao lại đem tiền làm việc khác? Còn như thấy không cần tạo tượng Phật thì cho họ biết để khỏi làm, hoặc đề nghị họ đổi qua mục đích khác. Trường hợp khó xử nhất cho quý thầy là có người đem vật thực ngon quý đến cúng dường chúng tăng trong dịp lễ.